Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, mục nát đồ vật. Lôi cuốn đề cử. Kha Tây trên đường đi tận lực đối trước mắt tự xưng Buffett Bắc Ghi bảo đảm giữ cung kính. Từ vừa mới nhìn đến đối phương không giống với thường nhân xử lý thủ đoạn về sau. Kha Tây trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng đối phương không phải một nhân vật đơn giản. Đón lấy, đang trưng cầu Bắc Ghi đồng ý dưới. Kha Tây mang theo Bắc Ghi đi vào một chỗ yên lặng quán ăn. Tiền cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Mở miệng hỏi thăm, Buffett tiên sinh, người nếu như ngã bệnh, bác sĩ có thể dùng mài điều phối dược thảo cùng cao siêu giải phẫu cứu chữa. Thế nhưng là quốc gia ngã bệnh, nên làm cái gì? Bác Ghi hơi hơi híp mắt, nhấp một miếng bưng lên nước trà. Vậy phải xem bệnh này sinh ở chỗ nào? Tại nội bộ mục nát bệnh, không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán. Bác Ghi cảm thấy nói như vậy rất khó chịu. Ho khan một tiếng, khục, chớ cùng ta chơi nhàm chán bí hiểm. Chúng ta vẫn là thẳng vào chính đề đi. Nói, hắn trái lại nhìn chằm chằm Kha Tây. Quốc gia các ngươi tài chính đại thần gọi là độc nhãn đúng không? Ngươi làm sao lại biết độc nhãn? Kha Tây trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Buffett tiên sinh, ngươi là thần minh phái tới cứu ta ở trong cơn nguy khốn a. Nhìn đối phương có chút sùng bái thần sắc. Bác Ghi dùng ngón tay gõ lấy cái bàn. Ta chính là bởi vì không biết, cho nên mới sẽ đến hỏi ngươi. Nếu như muốn để cho ta trợ giúp ngươi, nói cho ta độc nhãn tình báo của người này. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kha Tây nhẹ gật đầu, thở hắt ra, chậm rãi nói ra. Didero, cũng chính là độc nhãn gia tộc thực tế người cầm quyền. Hắn từ 9 năm trước đi tới Santan tư địch, dùng các loại thủ đoạn từng bước một trèo lên trên. Cuối cùng tại tiền nhiệm tài chính đại thần sau khi chết, thuận lợi tiếp vị, trở thành đương nhiệm tài chính đại thần. 9 năm qua, hắn trở thành phụ vương ta thân tín nhất đắc lực hạ thần. Phụ vương ta đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho hắn qua tay phụ trách. Trên thực tế hắn tổ chức sự tình cũng tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, để cho người ta hết sức yên tâm. Ta vốn cho là hắn là thượng thiên cho quốc gia chúng ta ban ân. Thế nhưng là về sau có một lần ta mới phát hiện phụ vương ta trong đồ ăn có một loại gọi là Alpayazak Gola dược vật. Loại thuốc này vật có mãnh liệt thành nghiện hiệu quả, để cho người ta hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Một khi không cách nào hút, thành nghiện người liền sẽ trở nên điên cuồng. Thân thể xu hướng khô héo, biến chất, phụ vương ta một mực là bị Didero dùng loại thuốc này vật điều khiển. Theo từng bước một điều tra ta mới biết được, hắn vụng trộm thành lập một cái có thể phá vỡ quốc gia tổ chức to lớn. Độc nhãn gia tộc, thu nạp vô số hải tặc. Không chỉ có như thế, liền ngay cả toàn bộ Santan tư địch xuất sắc nhất diễn nghệ công ty trên thực tế cũng là hắn tại nắm giữ. Ta căn bản là không cách nào tưởng tượng quốc gia chúng ta dưới nền đất còn ẩn giấu đi dạng này một cái quái vật khổng lồ. Bác Ghi nhẹ nhàng gật đầu. Ngô, người biết hắn muốn làm cái gì sao? Hắn vốn là một cái hải tặc, là từ Grand Line nửa đoạn sau, gọi là thế giới mới hải vực trở về hải tặc. Hắn mục đích nhất định là vì cái kia truyền thuyết. Thế giới mới hải tặc a, Bác Ghi lẩm bẩm một câu, lập tức hỏi nói. Cái gì truyền thuyết? Bất lão tiền thủy, đây là quốc gia chúng ta có một cái lưu truyền mấy trăm năm truyền thuyết. Uống xong bất lão tiền thủy người có thể vĩnh thế chú nhan. Năm hơn trăm lão tẩu uống xong loại này nước suối, có thể cùng 20 tuổi tuổi trẻ tráng hán đấu sức. Bất quá, đây chỉ là chuyện cổ tích trong sách cố sự. Cuối cùng chẳng qua là một cái truyền thuyết thôi. Nói, Kha Tây thần sắc trở nên nghiêm túc. Thế nhưng là Didero lại tin tưởng loại này truyền thuyết tồn tại. Hắn âm thầm thành lập đeo đặc biệt công ty, dùng tự thân quyền thế chèn ép cùng chiếm đoạt cái khác diễn nghệ công ty. Bởi vậy cướp lấy vô số tài phú, từ quốc dân trên thân kiếm được số tiền này thì là dùng để thu nạp dưới tay hắn đám kia hải tặc. Lòng người, một bộ phận khác hiến cho phụ vương ta dùng để tê liệt cảnh giác, dành tín nhiệm, Thẳng đến về sau, Diderot tại phụ vương trong đồ ăn tăng thêm loại này thành nghiện dược thảo bột phấn. Một ngày thêm liều lượng cao. Thành công khống chế phụ vương về sau, hắn bắt đầu hao phí nhiều năm tích lũy tài chính nhận người kiến tạo Vạn Tú Tháp. Nhưng Vạn Tú Tháp vẫn luôn chỉ là hắn ngụy trang. Hắn chân thực mục đích là vì ở nơi đó đào 100 mét sâu hố. Nếu như nơi đó bị đào không, mảnh này hòn đảo chỉnh thể khung khẳng định sẽ bị phá hư. Thủy thổ sói mòn, toàn bộ Già La đều sẽ trở nên hoang vu. Thậm chí hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Buffet tiên sinh, mặc dù ta không biết người muốn Diderot tình báo mục đích, nhưng là ta đã nói cho ngươi ta tất cả biết đến đồ vật. Xin ngươi cũng trợ giúp ta. Kha Tây giọng thành khẩn. Nguyên lai là dạng này. Tình báo của ngươi với ta mà nói rất hữu dụng. Bác Ghi chậm rãi tiêu hóa Kha Tây lộ ra tin tức. Tiếp theo tại cái sau ánh mắt khó hiểu trung tướng trên mặt bàn không đặt vào bát cùng thìa tương. Hỗ ở giữa từng chút gấp lại. Chính lúc này, quán ăn đi tới mấy cái đầu bên trên giàng lấy màu đen khăn trùm đầu nam tử. Đầu tiên là tại trong tiệm hùng hùng hổ hổ một hồi, lại mở miệng đùa giỡn mấy cái ăn cơm nữ khách nhân. Tiếp theo đem một cái bàn gỗ cầm lên trùng điệp nện xuống đất. Dọa đến không ít người liền vội vàng đứng lên rời đi. Ăn chủ tiệm run run rẩy rẩy lấy ra một túi nhỏ belly giao cho mấy người kia. Hy vọng khuyên đi cái này mấy cái ôn thần. Bất quá mấy người này ánh mắt hướng bên này xem ra. Cả lơ phất phơ nói tương hỗ đánh chửi vài câu. Trong mắt nổi lên trêu tức ý cười. Đi tới. Buffet tiên sinh. Bọn hắn là độc nhãn gia tộc người. Chúng ta tốt nhất vẫn là trước đi xa một chút đi. Kha Tây nhìn xem mấy người tới. Kéo một chút tiếp tục chất đống cái chén không bắc ghi tay áo. Kha Tây biết. Đám người này tìm hắn gây phiền phức cũng không phải một ngày hai ngày. Cùng bọn hắn dây dưa sẽ chỉ làm tình cảnh của mình trở nên càng thêm phiền phức. Bác Ghi không thèm để ý chút nào. Đem chồng chất tốt cái chén không cùng đĩa dùng hai tay nhất cử đẩy tới. Ngươi hỏi ta như thế nào trợ giúp ngươi? Đáp án của ta là mục nát đồ vật, không cần làm dư thừa thủ đoạn. Chỉ cần lập tức thoái thác liền tốt. Lốp bốp, đĩa vỡ vụn một chỗ. Kha Tây lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chậm rãi há to mồm. Hắn không biết mình nhìn thấy đồ vật có phải hay không đối phương muốn biểu đạt. Nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn sinh ra xưa nay chưa từng có, để chính hắn đều sợ hãi ý nghĩ. Mấy cái độc nhãn gia tộc người không biết mùi vị tiếp tục đi tới. Ai nha, đây không phải Kha Tây Vương tử sao? Người không phải tại đứng gác, làm sao chạy đến nơi đây tiêu sái tới? Đúng vậy a, nếu như bị quốc vương biết, nhưng cũng không phải là đứng gác đơn giản như vậy, mà là muốn lưu đày. Ha ha, vừa dứt lời, mấy người còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu hậu chuyện đến cự lực, mang theo thân thể tất cả đều bị trùng điệp bị theo trên mặt đất, đụng nát cứng rắn phiến đá, khảm đi vào, đón lấy, bên trong một người đầu từ phiến đá bên trong bị nắm chặt lên. Thái dương bên trên máu tươi chảy ròng. Hắn cơ hồ trợn trắng mắt. Đầu óc mê muội. Dùng hết toàn lực lắp bắp nói ra. Người cái này. Hỗn đản làm chuyện gì tốt. Chúng ta. Lão đại của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi. Sẽ vì hôm nay làm ra sự tình cảm thấy hối hận. Bác Ghi đem tóc của đối phương hướng về sau níu lấy. Các lão đại của ngươi là ai? Người kia đem miệng bên trong nước bọt cùng máu tươi hỗn tạp vật xì trên mặt đất. Dữ tợn nghiêm mặt, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết loại này tạp toái. Nha, yêu yêu đọc sách Bác Ghi không thèm để ý chút nào. Hai tay trực tiếp tại kia trên thân người thi bão. Mỗi một quyền đều sẽ mang theo thống khổ kêu thảm. Liền ngay cả chủ quán lão bản đều run lẩy bẩy bịt lấy lỗ tai. Co quắp tại dưới quầy. Mắt thấy người kia chỉ có hít vào mà không có thở ra. Bác Ghi đem đối phương giống như là ném rác rưởi ném trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Kha Tây. Có đôi khi biện pháp hữu hiệu nhất chính là nắm đấm. Không tin ngươi nhìn. Hắn đem một cái khác dãy giụa lấy từ phiến đá bên trong thò đầu ra người nắm. Chặt lên. các lão đại của ngươi là ai? Người này vừa rồi cũng nghe đến đồng bọn thống khổ kêu thảm. Âm thanh run rẩy trả lời. Lão đại của chúng ta là Cát Lạc. Thấy không? Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Bác Ghi nhìn về phía Kha Tây. Như vậy cái này Cát Lạc là độc nhãn trong gia tộc người sao? Kha Tây chấn kinh Bác Ghi thủ đoạn. Lắc lắc đầu. Mới nói ra. Chỉ là cáo mượn oai hùm bên ngoài nhân viên. Nguyên lai chỉ là một nhân vật nhỏ. Bác Ghi đem. Người kia bỏ xuống. Lau lau rồi một chút trên thân tóe lên vết máu. Hướng Kha Tây hỏi thăm. Được rồi. Didero ở nơi nào? Ta còn là trực tiếp đi qua tìm hắn đi. Già La chính trung tâm là Hoàng Cung. Didero phủ đệ ngay tại Hoàng Cung hướng chính nam. Bác Ghi có chút nheo mắt lại. Trong mắt một đạo tinh quang. Hắn phất phất tay. Đứng dậy ngoài tiệm hướng ra phía ngoài rời đi. Cảm ơn. Thật sự là một trận rất tốt giao dịch. Để cho ta trong thời gian ngắn như vậy biết nhiều như vậy tình báo hữu dụng. Kha Tây nhìn qua. Bác Ghi bóng lưng rời đi. Tại biến mất sau mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía trong quán ăn bừa bộn. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Thấp giọng lầm bầm. Tất cả mục nát đồ vật đều hẳn là đẩy ngã. Là thế này phải không? Đổi mới nhanh nhất. Không pop-up đọc mời. Hỗn huyết nữ MC trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới sinh hoạt video bị lộ ra ánh sáng. Mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn. Dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.